Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605. Ta là người. Ngay trước nhiều như vậy binh tôm tướng cua, Lâm Diệp hướng về phía Trân Châu công chúa nói ra như thế một phen đến. Kết quả có thể nghĩ. Tại chỗ tất cả binh tôm tướng cua tất cả đều cười lên ha ha. Không biết sống chết tiểu tử. Ngươi lại dám nói so với chúng ta Giao Long Vương đại nhân còn lợi hại hơn. Quả thực là không muốn sống. Chấm ngoặc kép. Đừng tưởng rằng ngươi có một chút khống thủy pháp môn. Liền có thể sánh vai chúng ta Giao Long Vương đại nhân. Giao Long Vương đại nhân là tiếp cận nhất trong truyền thuyết chân long tồn tại. Ngươi nói ra câu nói này quả thực là không biết sống chết. Chấm ngoặc kép. Những này binh tôm tướng cua mới vừa rồi còn muốn cùng nhau tiến lên đem Lâm Diệp bắt lại. Kết quả phát hiện Lâm Diệp lại là đến, hoành đao đoạt ái. Hơn nữa còn như thế không biết sống chết dám chửi bới Giao Long Vương đại nhân. Lập tức đã cảm thấy Lâm Diệp tuyệt đối là chỗ nào cái địa phương nhỏ tới thủy tộc. Cây vốn là chưa từng va chạm xã hội. Không biết Giao Long Vương đại nhân lợi hại. Người có thể so sánh Giao Long Vương đại nhân lợi hại. Nhất định là gạt ta. Mẹ ta mẹ đã từng nói. Giao Long Vương đại nhân. Là trừ Chân Long đại nhân bên ngoài lợi hại nhất tồn tại. Mà Chân Long đại nhân. Đã mấy ngàn người chưa từng xuất hiện. Tại trong biển rộng. Giao Long Vương đại nhân. Liền là hết thảy chúa tể. Trân Châu công chúa hết sức chăm chú nói. Nàng từ khi xuất sinh bắt đầu. Liền không hề rời đi con trai tinh nhất tộc lãnh địa. Từ nhỏ thế giới của nàng chính là như vậy một chút lớn thủy vực. Tại cái này một mảnh thủy vực bên trong, nàng chỗ nghe nói cùng kiến thức hết thảy, đều là thông qua mẹ của nàng nói giảng thuật, hoặc là một chút xuất ngoại trở về con trai tinh nhóm nói miêu tả. Đặc biệt là tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong. Giao Long Vương đại nhân thân thể thi triển ra. Liền có thể đạt tới hơn 100 mét lớn như vậy. Tùy tiện huy động thân thể một cái. Liền có thể lại để cho trong vòng phương viên 100 dặm thủy vực đều dẫn phát to lớn biển động. Dạng này uy năng, theo bọn hắn nghĩ, đã là cuối cùng tưởng tượng, là trên thế giới người lợi hại nhất. Đương nhiên, tại đời đời kiếp kiếp miêu tả bên trong, toàn bộ biển cả chúa tể là Long Hoàng đại nhân. Hắn là chân chân chính chính chân long. Mà ở mấy ngàn năm trước, tất cả chân long đều tựa hồ lập tức từ trên thế giới biến mất. Không có chân long, Giao Long Vương đại nhân, liền là chân chính chúa tể. Bất kỳ trên hải vực dám can đảm chửi bới cùng vũ nhục Giao Long Vương đại nhân người, đều là không thể tha thứ. Bất kỳ thủy tộc đều có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đem người này áp giải đến Giao Long Vương đại nhân. Long cung đi. Lại để cho Giao Long Vương đại nhân một cái cho cắn nát. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, tất cả binh tôm tướng cua cũng đều đem Lâm Diệp cho bao bọc vây quanh. Bất quá lần này, bọn hắn cũng coi là học thông minh. Biết rõ Lâm Diệp có một tay lợi hại khống thủy pháp môn. Cho nên thời khắc đều cảnh giác. Chuẩn bị nằm dạp trên mặt đất. Tránh cho bị dòng nước cho cuốn đi. Nhưng mà, Lâm Diệp đồng thời không có động thủ. Ngược lại cười ha hả nói ra, làm sao, các ngươi cũng không tin à, cái kia nếu không, ta cùng các ngươi cùng một chỗ về Giao Long cung một chuyến. Ngay trước các ngươi mặt, đem bọn ngươi cái gọi là Giao Long Vương đại nhân cho đánh thành chó. Như thế nào, hừ, lớn mật cuồng đồ, đã ngươi chính mình muốn chết, cũng đừng trách vận mệnh bất công, có gan liền đi theo chúng ta trở về. Giao Long Vương đại nhân sẽ cho ngươi biết, đến tột cùng cái gì gọi là thiên uy, đến tột cùng cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Chấm ngoặc kép, dẫn đội tôm tộc thống lĩnh lực lượng 10 phần nói, hắn lo lắng nhất liền là Lâm Diệp không chịu cùng bọn hắn trở về. Như vậy, năng lực của bọn hắn cũng căn bản không có cách nào lưu lại Lâm Diệp. Cho nên... Nghe tới Lâm Diệp như thế cuồng vọng ngữ khí muốn khiêu chiến Giao Long Vương đại nhân thời điểm. Tôm tộc thống lĩnh ngược lại trong nội tâm vui nở hoa. Bởi vì, trong lòng của hắn, Giao Long Vương liền là vô địch. Bất kỳ khẩu xuất cuồng ngôn muốn khiêu chiến Giao Long Vương dị loại. Cái này hơn ngàn năm đến, cũng không biết bị Giao Long Vương đại nhân xé nát bao nhiêu. Người thật muốn cùng chúng ta cùng đi à? Lúc này, Trân Châu công chúa ngược lại vì Lâm Diệp lo lắng. Nàng nhỏ giọng dò hỏi. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi là cái gì giống loài đâu? Là cá mập tinh vẫn là bạch tuộc tinh? Ta nghe mụ mụ nói. Hai chủng tộc này tại biển sâu ở trong cũng là một phương bá chủ. Chẳng qua là lực lượng của bọn hắn cùng Giao Long Vương đại nhân so ra vẫn là quá mức nhỏ bé. Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương, ta không phải là bất kỳ các ngươi biển sâu ở trong tinh quái. Ta là người, cũng không thuộc về các ngươi hải dương. Ta đến từ phía trên đại dương đại lục. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Người, nghe được cái này xa lạ danh từ, Trân Châu công chúa lộ ra hoang mang vẻ mặt. Sau đó bĩu môi ba hỏi, đại lục lại là chỗ nào? Có chúng ta biển cả lớn như vậy à? Biển cả rất lớn, đại lục đồng dạng rất lớn. Mà lại, đại lục có núi cao, có dòng sông, có rừng rậm, có đủ loại hình dạng mặt đất, có đủ loại động vật. Mặc dù không có biển cả sâu như vậy, nhưng lại rộng lớn hơn, càng có sống cơ. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười ha hả giải thích nói. Tuy là hắn chẳng qua là đơn giản mấy câu hình dung, nhưng lập tức dẫn phát Trân Châu công chúa nồng hậu dày đặc hứng thú tới. Người, cái kia, đại lục ở bên trên, cũng thật nhiều giống như ngươi người a. Trân Châu công chúa lại hỏi. Ân, Lâm Diệp gật đầu, đại lục ở bên trên có rất rất nhiều người. Thế nhưng, giống ta đẹp trai như vậy lại lợi hại như vậy. Liền một cái, người. Trân Châu công chúa lại có chút bận tâm nói ra. Người thật muốn cùng chúng ta đi gặp Giao Long Vương đại nhân à? Thế nhưng Giao Long Vương đại nhân rất lợi hại. Người biết bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Ta chính là muốn đi chứng minh. Ta so Giao Long Vương lợi hại. Đến lúc đó ngươi liền biết. Lâm Diệp nói xong, liền không khách khí chút nào ngồi tại Trân Châu công chúa bên cạnh. Sau đó Tôm He tộc thống lĩnh hô. Còn không tranh thủ thời gian lên đường. Lầm giờ lành, người gánh chịu nổi a? Ngươi, hừ, lên đường. Các huynh đệ, lại để hắn phách lối một chút. Chờ một lát nhìn thấy chúng ta đại vương, liền cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Chấm ngoặc kép, Tôm tộc thống lĩnh một tiếng hạ lệnh. Đón dâu đội ngũ một lần nữa lên đường. Bất quá hình tượng này thấy thế nào làm sao không hài hòa. Đường đường Giao Long Vương đón dâu đội ngũ, cự quy trên lưng, tân nương thế mà đang cùng một người cười nói. Kèn tiếng vẫn như cũ thổi sáo đánh trống. Trân Châu công chúa cũng quên trên đường đi nhất định phải khóc truyền thống tập tục. Chỉ lo một mực hỏi Lâm Diệp liên quan tới đại lục kiến thức. Người, người nói đại lục ở bên trên chỉ có dòng sông hồ nước, bên trên có nước. Cái kia địa phương khác không có nước. Các ngươi sống thế nào a? Người, người gạt người, chỉ có chim chóc mới có thể bay lên trời đi. Cái này là ta mụ mụ nói. Thiên Na bao lớn cao như vậy, các ngươi người lại không có cánh, làm sao có thể bay đi lên? Người, người vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Thừa dịp bọn hắn không chú ý, ta giúp ngươi đánh yểm trợ. Chấm ngoặc kép, người, người liền đi đi thôi. Ta không muốn ngươi chết tại Giao Long Vương đại nhân ngoài miệng. Chấm ngoặc kép, thật đáng tiếc nói cho mọi người. Lửa ca thân thúc thúc uốn ván cảm nhiễm. Đặc biệt nghiêm trọng, hiện tại tỉnh Phúc Kiến lập bệnh viện IQ phòng bệnh trị liệu. Hai cái muội muội cũng đều còn tại lên đại học. Gia đình nghèo khó, đều là nông dân. Tiền thuốc men hiện tại đã tiêu hết tích xúc. Còn có tương lai gặp phải cách xù tiền thuốc men. Cho nên bất đắc dĩ. Lửa ca thỉnh cầu mọi người có năng lực giúp đỡ chút. Cụ thể biện pháp cách. Chú ý lửa ca WeChat công chúng hào Ngô Đồng Hòa. Lục soát ghép vần yêu tông hoặc. Sau đó gửi đi quyên tiền hoặc là hỗ trợ. Liền có tin tức đẩy đưa tới. Click để đọc nguyên văn liền là giọt nước chủ quyên tiền giao diện. Lửa ca thay mặt hai cái muội muội. Không lắm cảm kích mọi người. Muốn nhìn đẹp mắt. Mời sử dụng WeChat chú ý công chúng hào, phải nghiêu đọc sách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.